Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, cái gì đều thủy. Vội vàng làm xong trong tay sự tình, mà còn cùng trở về Trọng Hoa tiến hành giao tiếp sau đó. Vân Tái rốt cục có công phu đến Đông Cực chi địa mở phó bản. Phù Dương Tử nói tới Đông Phương Mặt Trời mọc chi địa. Cái này bảy tòa núi là mặt trời cùng mặt trăng lơ lửng thăng mà lên địa phương. Mỗi một ngọn núi bên trên ánh sáng mặt trời đều có được khác biệt đức hạnh. Nếu như có thể đạt được bảy tòa trên núi toàn bộ quang mang thừa nhận, liền có thể đạt được Bách Thần Chi Vương thành tựu. Từ nhân thân thần linh hướng về đẳng cấp cao hơn thiên thần biến hóa. Đây chính là hậu thế chỗ không nhìn thấy bảy tòa thần sơn. Cái này bảy tòa dưới chân núi cũng cư trú rất nhiều bang quốc. Vân Tái ý định thắp sáng bảy tòa đỉnh núi chói lọi. Sau đó lại thân cận ân cần thăm hỏi một cái những này bang quốc thủ lĩnh. Xem bọn hắn có không có gia nhập chư hạ liên minh. Tin tưởng Đông Di các thủ lĩnh cũng đã đem lời dẫn tới. Nếu như không mang đến, vậy mình chỉ có thể tự thân đi làm. Ta A Tái hiện tại liền phải cùng các ngươi kết bái làm huynh đệ. Không kết bái còn không được. Theo sau, Vân Tái kế hoạch là cưỡi đế giang đi tới biển đối diện Phụ Lạc Quốc. Tiếp đó cấm vào cờ xí. Tiên thệ từ xưa đến nay lãnh thổ chủ quyền. Hiện tại có thể xác định Phụ Lạc Quốc vị trí chính là Triều Tiên bán đảo nhất phương Nam. Mà bây giờ, Vân Tái chỉ là muốn bắn một con chim xuống tới hơ một chút. Thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn. Kết quả lại chọc tới như thế một cái to lớn bá chủ. Quý Ngưu A, trong truyền thuyết bị hoàng đế giết một cái. Dùng nó ra cùng cốt chế tác thành chống trận mà nói. Thanh âm có thể truyền vang đến phương viên 500 dặm khu vực. Mà Quý Ngưu trên thân, cũng có nhật nguyệt chi quang. Thoạt nhìn thần uy hiển hách. Tựa như là đầu châu phía sau có một vòng Phật quang. Nó ra vào Đông Hải thời điểm, toàn bộ thiên địa đều sẽ nhấc lên thao thiên gió mưa. Lúc này, bá chủ cấp Quỳ Ngưu hiện ra nó năng lực. Mảnh này sơn dã trong nháy mắt liền bị mưa gió bao trùm. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh. Dáng như châu, thân xanh mà không có sừng. Một chân, ra vào thủy tắc tất có mưa gió. Hắn ánh sáng như nhật nguyệt, hắn tiếng như lôi, kỳ danh viết quý. Vân Tái gặp qua bá chủ cấp dị thú cũng không ít. Bên mình liền có một cái. Lúc này nhìn đế giang. Đế giang gãi cái bụng, dường như cũng không có đem Quỳ Ngưu đặt ở mắt. Nó không có con mắt. Quỳ Ngưu dẫm lên mưa gió xông lại. Thứ nhất mục tiêu công kích lại không phải Vân Tái, mà là đế giang. Hiển nhiên, ở trong mắt nó, A Tái quá mức nhỏ yếu mà không phải đánh giết mục tiêu ưu tiên. Cường đại đế giang mới là đầu tiên muốn giết chết đối tượng. Quỳ Ngưu một não đại đánh vào đế giang trên bụng. Đế giang cái bụng nhất thời nổi lên một trận thịt béo gợn sóng. Đỏ rực tròn xoe thân thể bị đâm đến quay tròn bay ra ngoài. Một ngọn núi ầm vang sụp đổ. Bụi mù nổi lên cửu thiên. Thế nhưng đế giang từ đá vụn bên trong đứng lên. Căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Đế giang, xảy ra chuyện gì rồi? Đế giang đều không có kịp phản ứng. Thật tốt gãi cái bụng. Đột nhiên liền bị cái gì đồ vật lập tức đụng bay. Quỳ Ngưu đụng bay đế giang. Lúc này mới quay đầu đối phó Vân Tái. Nó nhảy nhót lên. To lớn độc chân mang theo toàn bộ thân thể trọng lượng. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy thế. Tụ tập nhật nguyệt thiên địa chi khí cơ. Một cước này, 200 năm công lực. Mau rời đi. Cách đó không xa lão xạ sư trừng to mắt. Nhìn xem Vân Tái còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Lập tức lên tiếng. Hắn dương cung cài tên. Dùng cung là gỗ đào cung. Dùng tên là bụi gai mũi tên. Vì vậy, một cái mang theo cự lực mũi tên lăng không bắn ra. Đem Quỳ Ngưu tại bán không trung chấn lật ra hai cái té ngã. Ầm ầm, trên mặt đất nhấc lên một trận bụi bặm. Lão xạ sư bắn ra một tiễn này sau đó dường như hư thoát không ít, cả người trên trán đều là mồ hôi. Vân Tái nhìn xem ra tay giúp đỡ lão xạ sư, phất phất tay, tiếp đó làm một cái không sẽ giúp trợ thủ thế, quá coi thường bá chủ. Loại này cấp bậc dị thú, cũng không phải là một người liền có thể tùy tiện đối phó. Sao có thể không cần người khác trợ giúp đâu? Trong phàm nhân, có thể đơn độc đối phó bá chủ nhân, toàn bộ thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão xạ sư phi thường lo lắng. Trước đó vân tái bên mình cái kia mập tút tút thần thú bị đụng bay, trực tiếp để cho sơn phong sụp đổ. Cỗ lực lượng này, cũng đủ rồi nhìn ra cái này quỷ ngưu thực lực, là phi thường cường đại cái kia một loại. Cho dù là bá chủ bên trong, cũng coi là người nổi bật. Bá chủ cấp dị thú nhục thân xa so với núi cao còn cứng rắn hơn. Vân tái lại là hoạt động một chút thể cốt. Ở phương xa quỷ ngưu, phát ra nổi giận giống lên một tiếng lúc. Vân tái cũng triển khai chính mình khí trời. Hô, đại phong vũ trong nháy mắt đình chỉ. Ánh nắng tươi sáng, không khí nóng rực, đại địa bên trên vạn vật, bởi vì trình độ bốc hơi, đều trong nháy mắt dựng lên từng đạo sương mù màu trắng. Quỷ ngưu bị loại biến hóa này chấn kinh. Nó đạo thứ hai tiếng hô kẹt tại trong cổ họng, không có cách nào kêu to ra tới. Nó thống trị phiến khu vực này 200 năm, ngoại trừ Sa Bỉ Thi Thần, Đông Hoang Phong Thần, Nguyệt Mẫu Thần Chi ở ngoài. Nó liền chưa thấy qua tại trên thực lực có thể cùng chính mình phân cao thấp nhân loại. Mà lão xạ sư cũng bị cỗ lực lượng này rung động đến. Đây là cái gì? Là vu sư, còn là luyện khí sĩ. Lại có vu sư thực lực, có thể cùng bá chủ cấp dị thú cùng so sánh. Lực lượng một người, có thể so bá chủ. Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi xạ thủ, kỳ thực cũng không trẻ tuổi, mà là đồng nhan lão luyện khí sĩ a. Sống rồi mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm luyện khí sĩ, là có thể cường áp bá chủ. Cuối cùng luyện khí sĩ là vu sư chuyển chức sau cường đại chức nghiệp, có thể đơn giết bá chủ. Kia là bình thường thao tác. Lão xạ sư nhìn xem vân tái thao tác, mà quỷ ngưu cũng rốt cục phát ra đạo thứ hai tiếng hô. Bất quá lúc này tiếng hô đã không có nổi giận cùng điên cuồng, ngược lại là mang theo một loại tán thành cùng hưng phấn. Quỷ ngưu trong lỗ mũi phun ra hừng hực nóng rực bạch khí, tiếng như lôi minh. Nhân loại, chỉ bằng cái này che cái thiên khí bản lĩnh, ta đã tán thành ngươi. Ta nguyện xưng ngươi là đông hoang mạnh nhất. Quỷ ngưu tại trên mặt đất nhảy hai lần, theo sau đột nhiên phát lực, một chân đạp đi lên, nhảy hướng vân tái. Còn như vân tái nơi này, trong tay đế quân chiến mâu bộc phát ra chói mắt bạch quang, vẽ ra to lớn nguyên hình, tụ tập giữa thiên địa tích dương chi khí, đem đế quân chiến mâu hướng về phía trước chống đỡ một chút. Một kích này cùng quỷ ngưu một chân đánh vào một chỗ, trên lực lượng thế mà cân sức ngang tài. Ầm ầm, nhất thời đại địa bên trên cát bay đá chạy, cỏ cây đều bị cơn lốc quét thấp ép xuống đến. Nóng rực phong bạo cùng lạnh như băng dông tố khí dung hợp quét sạch, bao trùm tại một chỗ. Quỷ ngưu bị đẩy lui, cảm giác chính mình lực lượng có chỗ hạ xuống. Mà vân tái lúc này đem chiến mâu ném một cái, trực tiếp mở lớn. Quỷ ngưu đang muốn một lần nữa động thủ, lại nhìn thấy trước mắt nhân tộc đột nhiên trở nên không gì sánh được to lớn, mà lại trên thân còn tản ra chói mắt tia sáng. Cái này cái gì mặt trời thần quang chi cự nhân? Giữa thiên địa nguyên khí lưu động tới, không ngừng chuyển hóa thành tích dương chi khí, mà ba vòng cực lớn mặt trời tại cái này bảy tòa thần sơn chiếu rọi đông cực sơn dã ở giữa, hiện ra càng thêm ánh sáng to lớn. Quỷ ngưu rất là kinh ngạc, trên ót mình chỉ có một đạo ánh mặt trời, trước mắt cái này nhân loại trên thân lại có ba cái mặt trời. Bất quá không có cho nó quá nhiều chấn kinh thời gian, bởi vì một giây sau, A Tái Thiết Quyền đã đánh tới hướng nó đầu châu bên trên. Cái gặp Quỷ ngưu não đại rẽ phải, liền muốn đến đỉnh A Tái, bị cái này A Tái nhân thể đè lại đầu châu, vọng dạ dày bò bên trên chính là một chân, vọt nơi đá ngã tại đại địa bên trên, cắt bay đá chạy. A Tái lại vào một bước, bắt lấy miệng châu, nhấc lên cái kia 10 cái nồi sắt lớn nhỏ nắm đấm, ấm cái một quyền, đánh thẳng tại lỗ mũi châu bên trên, nhất thời máu tươi tung tóe, cái mũi lệch qua nửa bên. toàn bộ thân thể ngửa về sau một cái, nện như điên tại trên mặt đất. A Tái xông đi lên, trên thân nóng bỏng, Thái Dương thần tướng phát lực, một trận trọng quyền, đem Quỳ Ngưu ra đánh dần dần tiêu đỏ, thực là bốc lên dầu, nhất thời mùi thơm tứ tán. Đại Vu thần tướng, đây là thứ mấy loại biến hóa? Lão xạ sư từ chưa từng gặp qua cường đại như thế Đại Vu thần tướng, mà lại chiếu theo đạo lý tới nói, hình người bộ dáng, hẳn là Đại Vu thần tướng đệ nhất biến hoặc là đệ nhị biến mà thôi. Vài quyền là có thể đem bá chủ cấp Quỳ Ngưu đánh bại trên mặt đất. Ngửi một chút mùi vị, cái kia thịt trâu dường như phải bị đánh chín rồi. Có sao nói vậy, mùi vị còn là rất thơm. Lúc này, lọt vào nguy hiểm Quỳ Ngưu cũng nghe được chính mình mùi thịt. Vội lo sợ kêu thảm ra tới. Phấn khởi lực lượng tùy tiện dãy giụa, nhưng đều là phí công. Lại bị A Tái một quyền đánh vào Ngưu nhãn bên trên. Nhất thời ô thanh nóng bỏng một mảnh. Đau Quỳ Ngưu gào gào kêu to. Nhưng quyền kế tiếp trực tiếp đánh vào nó trên trán. Quỳ Ngưu tại chỗ bị Vân Tái một quyền nện chết. Vân Tái một trận quả đấm đánh xong, cho Quỳ Ngưu đánh thành trâu thịt muối. Lúc này mới dừng tay. Lúc này từ Quỳ Ngưu trên thân đứng lên, thịt trâu mùi vị đã tràn ngập sơn dã. Ít nhất 7 thành thục rồi. Ta vốn định trâu ngươi một mạng, nhưng vẫn là được rồi. Vân Tái trong lòng tự nhủ, chính mình bảo nhưng mộng chiến đội đã tổ kiến hoàn tất. Không thì ngươi đầu này lão Ngưu còn có thể vào đội ngũ bên trong làm cái chuẩn bị tuyển thủ. Liền cúi đầu xuống, thấy được chậm rãi ung dung chạy trở về đến Đế Giang. Đế Giang thứ này, nói là cường đại cũng là thật là mạnh mẽ. Thế nhưng nó sẽ không chủ động công kích. Đây cũng là khó làm địa phương. Vân Tái suy nghĩ, dù là chính mình để cho Đế Giang đi công kích một loại nào đó dị thú, cái đồ chơi này phỏng chừng cũng chỉ biết gãi cái bụng. Một bộ mờ mịt hình dạng, lão xạ sư đã xem đến mộng. Toàn bộ hành trình quyền quyền đến thịt, không đi tiểu chút, rất là rung động. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có cao siêu như vậy tiễn thuật, còn có như thế cường hãn thể thuật cùng vu thuật. Lão xạ sư đi lên. Lúc này Vân Tái cùng Đế Giang cũng ngay tại gặm thịt trâu. Lão xạ sư động tâm tư, đối Vân Tái nói, tiểu hòa tử, ngươi có muốn hay không cho ngươi tiễn thuật tiến thêm một bước? Ngươi nắm đấm có như thế lực lượng cường đại, ngươi tiễn thuật lại không có cường đại như thế sức lực. Không bằng bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi thế nào đem tiễn thuật, cũng luyện được cùng nắm đấm mạnh như nhau lớn, có được hay không? Còn là nói, ngươi là một vị sống rồi thật lâu luyện khí sĩ. Vân Tái nhìn xem lão nhân kia, nghĩ đến vừa rồi lão nhân tiễn thuật, hiểu được có chút quen mắt, không khỏi nói, ngươi là người thế nào? Hỏi người khác danh tự trước đó, hẳn là chính mình giới thiệu một chút. Ta là Hồ Phụ, là ngươi, ngươi chính là đại nghệ sư phụ, sinh tại Sở Chi Kinh Sơn Hồ Phụ. Vân Tái nuốt một khẩu chỉ bên trong thịt trâu. Lão nhân bị Vân Tái động tĩnh giật nảy mình. Làm sao vậy? Ngươi, nhận biết đại nghệ. Chẳng lẽ nói, ngươi là đại nghệ bằng hữu? Ta đồ đệ kia bằng hữu khắp thiên hạ. Ngươi nếu là bạn hắn, kia thật là quá tốt rồi. Hồ Phụ nhìn xem Vân Tái, càng xem càng là ưa thích. Tại sinh mệnh mình đầu cùng, thế mà còn có thể trông thấy dạng này một cái hạt giống tốt. Có thể đem chính mình những năm này sở học tập sau cùng tiễn thuật truyền thừa tiếp. Thế nhưng Vân Tái lại hỏi Hồ Phụ một vấn đề. Năm đó, là ngươi giết Hoàng Chi. Vấn đề này ra tới, Hồ Phụ nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn tâm tư được đưa tới cực kỳ lâu trước đó. Hoàng Chi, đây thật là một cái xa xưa danh tự a. Là ta giết. Sự tình tiền căn hậu quả, từ lịch sử bụi bặm bên trong bị tìm kiếm ra tới. Chỉ có thể nói là trẻ tuổi nóng tính đưa đến bi kịch. Việc này cùng tiền nghệ cũng có chút cho phép quan hệ. Được biết Hoàng Chi thần hồn không tán, hóa thành xác voi, Hồ Phụ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta mệnh không lâu vậy, người có thể tại sau khi ta chết, đem đầu lâu ta chém xuống, đưa đến phương Nam Hồng Châu. Để cho Hoàng Chi thi ăn tức sao? Vân Tái lắc đầu. Ta không thể làm như thế. Đại Nghệ vâng vâng cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu. Người tương đương với Đại Nghệ phụ thân. Có lẽ những người khác có thể giết ngươi, nhưng ta không thể làm như thế. Cuối cùng từ trên lý luận tới nói, Hồ Phụ cũng coi là nửa cái sư tổ. Vân Tái không thể làm dạng này sự tình. Huống hồ đáp ứng Hoàng Chi sự tình. Vẻn vẹn trợ giúp nàng tìm kiếm Hồ Phụ tung tích mà thôi. Mọi người cũng không phải là rất quen. Hôm nay Hồ Phụ không còn sống lâu nữa. Chờ đến Hồ Phụ sau khi chết. Đem cái này thông tin mang về. Cũng coi là hoàn thành đối với Hoàng Chi giao phó. Mà Hồ Phụ đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý. Đến rồi hắn cái này niên kỷ. Vốn là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Chỉ là trước khi chết. Nhất định phải đem chính mình kỹ thuật truyền thừa cho đời sau mới được. Vân Tái chính là trên trời rơi xuống đến hạt giống tốt. Hồ Phụ đều không có ý định hỏi Vân Tái lối vào. Có lẽ nguồn gốc rất lớn. Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Như thế, tại ta trước khi chết, người nguyện ý tiếp nhận ta tiễn thuật truyền thừa sao? Hồ Phụ đối Vân Tái tiến hành hỏi dò. Đúng rồi. Người có thể hay không cẩn thận nói một chút. Người đến cùng là thế nào phát hiện Quý Ngưu? Vân Tái. À, đây chẳng qua là tùy tiện bắn. Ta nhìn thấy trên trời phi điểu. Vì vậy Dương Cung cài tên. Vừa đúng bắn chúng mà thôi. Mặc dù ta là làm hiện tại loại kém 5 tên thần xạ thủ. Nhưng ta là một cái khiêm tốn người. Sẽ không tùy tiện nói khoác chính ta tiễn thuật. Trừ phi nhịn không được. Hồ Phụ lắc đầu. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Ta không tin. Tùy tiện xạ kích mũi tên. Sẽ không chuẩn xác như vậy rơi vào ngoài định mức mục tiêu trên thân. Quý Ngưu ẩn núp rất tốt. Nhưng ngươi chỉ là bắn kích bay điểu liền có thể thuận tiện bắn tới nó. Đây là cần tinh vi góc độ tính toán. Vân Tái bất đắc dĩ. Ta thật sự là tùy tiện bắn. Không tin ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Vân Tái dương cung cài tên. Tùy tiện tìm cái phương hướng. Lại là một mũi tên bay ra. Cái kia mũi tên rơi vào trong sơn dã. Biến mất không thấy. Ngươi xem. Cái gì đều thủy. Chấm ngoặc kép. Ai bắn tên. Phương xa truyền đến người khác tiếng giống giận dữ. Một tôn cao lớn thần linh xuất hiện ở đây. Kia là Sa Bỉ Thi Thần. Hắn lúc này đầu gối trúng tiễn. Tức giận không thôi. Quý Ngưu bị người đánh chết động tĩnh 10 phần to lớn. Hắn từ phương xa Sa Bỉ Thi Quốc tới trước xem xét. Không nghĩ tới đối diện chính là một mũi tên bay đến trên đùi đến. Là ai như thế không có công đức tâm. Liền thiên thần đều bắn. Vân Tái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồ Phụ lại là vui mừng quá đỗi. Tốt. Ngươi làm tốt a. Đây chính là tiễn thuật bên trong cảnh giới trí cao. Dù là chính mình không biết địch nhân ở nơi nào. Mũi tên cũng có thể chính mình tìm tới địch nhân tung tích. Đây không phải người ý thức tại bắn tên. Mà là người lòng đang bắn tên a. Đây chính là muốn sao được vậy danh giới a. Người tên đồ đệ này. Ta nhận định rồi. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.